Chương 1758, sợ là chưa từng chết. Số 1, Diêu Giai Văn căn bản không quan tâm những tấm hình và video kia bị nàng buộc đi ra ngoài. Thứ 2, Diêu Giai Văn nhận định, Hồng Hưng Hội có niềm tin tuyệt đối có thể xử lý xong chuyện này, có thể dễ như trở bàn tay liền diệt nàng, đã sớm ăn chắc chính mình. Theo Diệp Hoàn Hoàn, những người này, ngược lại là coi là thật có chút ý tứ, nếu bọn họ muốn chơi, nàng kia nhưng cũng không có vấn đề, phụng bồi là được. Không biết các hạ tại Hồng Hưng Hội đảm nhiệm chức vị gì? Diệp Hoàn Hoàn cười nói, ha ha, Diệp tiểu thư, cái này cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, ta không ngại nói cho Diệp tiểu thư, những chuyện ngươi làm, đã không còn chỗ giảng hòa gì, cho nên, ta ở chỗ này xin khuyên Diệp tiểu thư, trước tiên đem trước ngươi tại sở tiểu đi ổ quay chụp video cùng ảnh chụp trả lại Diêu Giai Văn. Sau đó, tổ chức buổi họp báo, thừa nhận mình chiếm đoạt vốn của chư thần thời đại chạy, cũng muốn ở ngay trước mặt toàn thế giới, cho Diêu Giai Văn quỳ xuống nhận sai, nếu như Diệp tiểu thư làm theo nói, người nhà của ngươi sẽ bình an vô sự, nhưng nếu như Diệp tiểu thư khư khư cố chấp, không biết trời cao đất rộng, người nhà của Diệp tiểu thư kia có thể sẽ bởi vì Diệp tiểu thư mà gặp tai họa thảm bất ngờ. Diệp tiểu thư, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? A, sự can đảm của ngươi thật không nhỏ. Diệp Hoàn Hoàn khoe miệng hơi hơi dương lên, ngươi là người thứ nhất dám như vậy cùng ta người nói chuyện, Hồng Hưng Hội phải không các ngươi sẽ vì lời nói này bỏ ra giá tiền thảm thiết. Diệp tiểu thư, ngươi thật chẳng lẽ là không sợ chết, liền tánh mạng người nhà ngươi đều không chú ý? Không đợi Hồng Hưng Hội người ta nói xong, Diệp Hoàn Hoàn lập tức cúp điện thoại. Phong tỷ, cái này chó má gì Hồng Hưng Hội, lại có thể lớn lối như thế, chỉ sợ là chưa từng chết. Ta bắt đầu mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn nghe điện thoại thời điểm, điện thoại di động mở khuyết đại âm thanh, cho nên, đám người bắt đầu cùng thất tinh, toàn bộ nghe xong cái rõ ràng. Minh chủ, đem chuyện này cũng giao cho ta. Không được bao lâu, Hồng Hưng Hội liền có thể hoàn toàn biến mất, một người không để lại. Tam trưởng lão mặt đầy vẻ âm trầm. Ha ha, tam trưởng lão, ngươi thật là buồn cười. Đồng nhiên, đại trưởng lão hướng về tam trưởng lão mở miệng. Nghe lời nói này, ba đứng mi già đầu nhíu lại, ánh mắt rơi vào một tiếng tao đỏ trên người đại trưởng lão. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cảm thấy là có ý gì? Không có cái nào không thành. Tam trưởng lão, ngươi thật đem chỗ này làm thành độc lập châu rồi, nơi này là Hoa Quốc, một cái pháp nội chi địa, làm chuyện gì, đều phải nói một cái pháp chữ. Đại trưởng lão nói, ta chẳng lẽ còn dùng ngươi tới dạy không được. Tam trưởng lão mặt đầy vẻ không vui. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư rất lâu, cuối cùng đem chuyện của Hồng Hưng Hội, giao cho đại trưởng lão để giải quyết. Tam trưởng lão mặc dù bất mãn đại trưởng lão, nhưng vừa Diệp Hoàn Hoàn đều đã lên tiếng, tam trưởng lão lại cũng không tiện tiếp tục nói thêm cái gì. Sau đó, Diệp Hoàn Hoàn rời đi Kim Đô Bích Hải, mang theo thất tinh cùng bắt đầu hướng phương hướng của Tư gia lái xe bước đi. Ước chừng nửa giờ sau, ở dưới chỉ thị của Diệp Hoàn Hoàn, thất tinh đem xe đậu sát ở bên ngoài Tư gia. Bây giờ Tư gia sớm bị Tần Nhược Hy nắm trong tay, mà bà nội chính là bị giam lỏng, tất cả quyền lợi đều bị không tưởng. Diệp Hoàn Hoàn vốn là muốn liên lạc với thập nhất còn có cả Lâm Phong Huyền Diệp, nhưng điện thoại của Phong Huyền Diệp thành số 0, mà thập nhất nhưng cũng một mực nằm ở trạng thái tắt máy, căn bản là không có cách mở ra. Diệp Hoàn Hoàn không có tùy tiện đến gần Tư gia, ban đầu ở Hoa Quốc thời điểm, Tần Nhược Hy liền nhiều lần muốn đối với chính mình hạ sát thủ, như mình bị phát hiện, nhất định sẽ gây thêm rắc rối. Ô, nam nhân kia, ta làm sao nhìn khá quen.